Cha thú hoàn lương ký, chương 64, ân của ngươi đối với ta không quên. Khóc truyện audio.com, tiếng hô của Tô Phù Phong đã thành công thu hút các vị thần tiên vốn núp trong bóng tối chờ xem náo nhiệt, bọn họ lần lượt xuất hiện, chen chúc nhau làm cho cái phòng vốn đã không lớn lắm giờ chật như nêm. Bọn họ mang tiếng là đến trợ giúp Thiên Vi Cung nhưng mấy ngày qua lại rất nhàn rỗi, chủ yếu là giúp vui thì đúng hơn. Ghê nói có tiểu thú của thần tiên bị tiêu chảy nhưng hắn không muốn bỏ lỡ tin tức cho nên dùng lá sen bao tiểu thú lại để nó đi vệ sinh trong đó, thực đáng chê cười. Các vị tiên quân, nàng chính là hung thủ sát hại cả nhà của ta. Mong rằng các vị cho ta một cái công đạo. Trên mặt của Tô Phù Phong đủ loại tình cảm, có phẫn nộ, có oán hận, đúng là kẻ thú gặp lại đều đỏ mắt. Vì tìm cách cho Ali hiện thân, nàng tổn hao không ít tâm tư. Ali vẫn đứng yên, không có quay đầu lại, có thể thấy nàng đang đấu tranh tư tưởng, cúi đầu nhìn hì hì trong lòng, tiểu gia hỏa, ngươi hại mẫu thân thảm rồi. Tịnh Vũ nhìn Ali âm thầm cầu nguyện, cầu cho nàng nhanh chóng chạy đi, có Mặc Gia ở đây chịu tội, nàng còn do dự gì nữa. Ali quay đầu, hờ hững nhìn Mặc Gia. Mặc Gia phải không? Mặc Gia gật đầu, tầm mắt vẫn không rời hì hì, ánh mắt vốn lạnh băng giờ trở nên nhu hòa. Mỉm cười, Ali giao hì hì cho Mặc Gia, sửa sang lại ống tay áo bị nhăn. Nếu hì hì là đứa nhỏ của ngươi thì giờ ta giao nó cho ngươi, mang nàng rời đi đi, chuyện do ta gây ra thì ta sẽ tự giải quyết. Mặc Gia sừng sốt, ánh mắt nhìn Ali mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, cúi đầu nhìn mái tóc hoa dâm của hì hì, hắn mấp máy môi. Đa tạ, Mặc Gia hắn hiếm khi nói đa tạ với người khác, mẫu thân, hì hì không đi, hì hì ở cùng với người. Hì hì đưa tay muốn ôm Ali nhưng Ali không đáp lại nàng, chỉ đưa tay vỗ vỗ đầu hì hì mà không nói tiếng nào, nàng cũng luyến tiếc khi rời xa hì hì. Mặc Gia đưa mắt nhìn chúng tiên một lượt, không muốn lưu lại liền ôm hì hì sải bước đi ra ngoài. Ali oán thầm trong lòng, nam nhân mặt tê liệt này nói đi là đi, tốt xấu gì nàng cũng cứu nữ nhi của hắn, lẽ ra phải hỗ trợ một tay mới gọi là trượng nghĩa chứ. Quá vô tình, quá không có tình người a, nữ nhân nào đó lo trách người mà không nghĩ người ta đường đường là ma quân, cứu hì hì là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi thôi, cần gì phải nợ ân tình của ngươi. Bỗng, Tịnh Vũ dùng sức vỗ vào tay vịn của xe lăn, vạt áo tung bay, thân mình bay vọt lên, vung tay phóng trường tấn công Mặc Gia. Mặc Gia đột nhiên xoay người, tay trái ôm hì hì, tay phải rút kiếm nghênh đón trưởng phong của Tịnh Vũ. Chúng tiên ní thở, không ai đoán được Tịnh Vũ sẽ ra tay với Mặc Gia. Bài thi chợt lóe, chỉ thấy Ali đột nhiên chen giữa hai người làm bọn họ phải dừng tay, Tịnh Vũ lui ra sau, hạ người ngồi xuống xe lăn. Ali dậm chân, làm như làm nũng, reo lên. Ai nha, rốt cuộc ai là nhân vật chính? Tịnh Vũ ngươi bỏ qua cho ta có được không? Mặc Gia chỉ là đi tìm nữ nhi, làm sai chuyện gì? Mà ngươi cũng muốn bắt ta sao? Tịnh Vũ biến sắc trừng mắt nhìn Ali một cái, hắn biết tính tình của nàng, một người tốt bụng quá mức. Ali cũng biết Tịnh Vũ muốn bắt Mặc Gia là để hắn chịu tội thay cho nàng nên mới ra tay ngăn cản. Ali và Tịnh Vũ đúng là chi kỷ, hiểu nhau quá mức lại thành ra không hiểu nhau. Khóc truyện audio.com. Tịnh Vũ đương nhiên sẽ không để cho Ali được như ú, Cốc Nhiễm đã hạ lệnh cho hắn tới Thiên Vi Cung truy bắt hung thủ, hắn không thể không nghe, trên đường đi hắn không ngừng nghĩ đủ mọi cách để giúp Ali thoát tội, vốn nghĩ nàng vẫn ngoan ngoãn ở trong kết giới tại Thanh Viên Điện, hung thủ còn chưa bắt được thì vẫn còn có cơ hội, không ngờ tính khí quật cường của nàng vẫn không thay đổi, xông đến đây, vừa may có Mặc Gia xuất hiện, hắn đương nhiên không thể từ bỏ dịp may này. Nếu không bắt Mặc Gia thì hôm nay Ali khó thoát khỏi một kiếp. Mặc Gia từng là quân vương của ma giới đương nhiên gặp nguy cũng không loạn, nếu Tịnh Vũ chủ động ra tay thì cứ phụng bồi hắn là được, cho nên vẫn đứng yên chờ tiếp chiêu. Ali nhìn thấy thì biết hai người chắc sẽ không bỏ qua. Sau tấm bình phong, Cốc Nhiễm cảm thấy hai chân mình nặng như đeo đá, nghiêng đầu hỏi Thiên Xu Tinh Quân bên cạnh. Nói cho ta biết nàng có phải là Ali không? Ali, Thiên Xu sừng sốt, là lường chó mà Cốc Nhiễm tiên quân nuôi dưỡng sao? Ách, giống như... Không phải, Thiên Xu xấu hổ, một nữ nhân như hoa như ngọc sao có thể là lường chó chuyên làm những chuyện để lại tiếng xấu muôn đời chứ? Đúng vậy, Ali đã chết, sao có thể là nàng, là hắn nhạy cảm quá rồi. Cốc Nhiễm thả lỏng tâm tư, chậm rãi đi ra khỏi bình phong. Thấy Cốc Nhiễm, chúng tiên không hẹn mà cùng im lặng thi lễ. Người nọ, tơ đen che ngang đôi mắt phượng, che lấp cả đôi mắt thâm sâu như hồ nước của hắn, hai má hóp hơn trước kia nhiều, hình dáng đường cong ngày càng rõ ràng, mái tóc đen được cố định tùy ý bằng một cây châm. Người nọ, là Cốc Nhiễm, là người nàng không muốn nhìn thấy nhất. Ali lắc đầu, hít sâu một hơi, nàng thấy biểu tình đắc ý của Tô Phù Phong. Hung thủ đã xuất hiện, xin Cốc Nhiễm tiên quân hạ lệnh vây bắt báo thù cho Phù Phong. Tô Phù Phong từng câu từng chữ bức người. Ngươi, tên là gì? Cốc Nhiễm hướng về Ali nói ra nghi vấn. Ali thẻ lưỡi với Tịnh Vũ, không biết nên làm thế nào. Thất tinh bắt đầu tinh quân, còn không mau ra tay. Tô Phù Phong vội vàng la lên, chúng tiên vây quanh Ali liền tự động giạt ra. Tịnh Vũ vừa động thân hình đã đến bên cạnh Mặc Giả. Ali thấy thế biết không thể trì hoãn được nữa, liền phóng thẳng đến chỗ Tô Phù Phong. Chỉ cần nàng động thủ thì Tịnh Vũ có bắt được Mặc Giả cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần nàng ra tay tiên phát chế nhân thì mọi chuyện đều lưỡng toàn. Tô Phù Phong, Tô gia diệt bộ tộc Hoan Hỉ thú ta, bây giờ đã đến lúc đền mạng. Thân hình của Ali cực nhanh đã bay đến bên cạnh Tô Phù Phong, xòe tay, năm ngón tay đã lấp lánh huỳnh quang như năm lợi khí đâm thẳng vào đối phương. Cứu mạng a, Tô Phù Phong kinh hô liên tục lùi về phía sau, cũng không rút vũ khí tùy thân là cửu khúc liên hoa ra chống cự, thoạt nhìn là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt. Bộ dáng nhu nhược đáng thương của nàng hoàn toàn đối lập với sát khí hung ác của Ali. Thất tinh bắt đầu tinh quân thấy vậy cũng tiến lên đối mặt Ali, bảo hộ Tô Phù Phong. Phù Phong rất sợ, Tô Phù Phong nhào vào ngực Cốc Nhiễm khóc lớn, thân mình run rẩy tựa như một tiểu bạch hỏ chạy trốn khỏi sự truy đuổi của thợ săn, làm cho ai cũng thấy thương tiếc và muốn bảo hộ. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi cùng Tô gia có ân oán gì nhưng ngươi đã phạm tội giết người, nay bản tôn sẽ đem ngươi đến Thiên Nguyện Điện để công lý xét xử. Cốc Nhiễm ôm Tô Phù Phong lạnh lùng nói, góc truyện audio.com. Ali nghẹn họng nhìn nữ nhân trong lòng Cốc Nhiễm, uổng công cho nàng nhìn thấy bộ dạng của hắn vừa rồi còn động lòng trắc ẩn. Thì ra là bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, giống như 8.000 năm trước lại muốn liên thủ với nhau để giết nàng sao. Nàng đã nhiều lần không đành lòng ra tay với Cốc Nhiễm cũng không có nghĩa vĩnh viễn cũng là như vậy. Thấy Ali đã chủ động nhận trách nhiệm, Tịnh Vũ cũng không ham đánh nhau với Mặc Dạ nữa, suy sụp rũ hạ đôi tay. Mặc Dạ hừ lạnh một tiếng, ôm Hì Hì rời đi, hắn thực sự không muốn cho bảo bối dính vào những chuyện ân oán thị phi. Thanh âm khóc la của Hì Hì nhỏ dần rồi mất hẳn, Ali cũng thấy yên lòng hơn. Tô Phù Phong, ta thực sự rất bội phụ tranh động của ngươi. Ali liếc mắt nhìn Tô Phù Phong, nghiêng người né tránh đòn tấn công của Thiên Quyền Tinh Quân, lại tiếp đón phệ hồn thần chú của Thiên Xu Tinh Quân vừa phóng tới. Hành động của ngươi cũng không tệ. Tô Phù Phong nói, nỗ lực sống, Ali đúng là diễn cũng không tệ. Đa tạ đã khen, Ali không chút khách khí thừa nhận, làm Tô Phù Phong nhất thời không biết nói gì. Bắt đầu thất tinh tinh quân liên thủ bày trận với Ali trong kết giới của núi đao biển lửa. Ali bị nhốt vào trong không cách gì thoát thân, cười thầm trong lòng, thật ứng với lời thề dù núi đao biển lửa nàng cũng phải cứu cho được Hì Hì. Ngươi có quen với hung thủ? Cốc Nhiễm đột nhiên lên tiếng, mày kiếm nhíu lại. Đã từng gặp mặt là người quen trước khi Tô gia phi tiên, lâu rồi không gặp nên Phù Phong cũng đã quên, giờ gặp lại, Phù Phong mới nhớ ra, nàng và Phù Phong trước kia có gặp mặt một hai lần, cũng không có gì để nói. Tô Phù Phong nói không ngượng miệng, lời lẽ sắc bén. Tịnh Vũ, sao ngươi lại do dự? Cốc Nhiễm lại nghiêng đầu hỏi Tịnh Vũ, hắn cảm nhận được Tịnh Vũ trần chờ tiên khí bình ổn, giống như là không muốn động thủ. Nàng hiện tại bị nhốt trong núi đao biển lửa, chờ lúc nàng mất hết khí lực thì thúc thúc có thể tự mình động thủ, coi như là an ủi cho linh hồn của Tô gia. Tịnh Vũ thản nhiên đáp, trong mắt hiện lên sự hung ác, mà Tô Phù Phong thì khóe môi hiện lên nụ cười hài lòng, liếc mắt nhìn Tịnh Vũ ra vẻ hiểu ý. Tịnh Vũ tiên quân nói đúng, tin rằng cha ta cũng mong con rể của hắn có thể tự tay đâm chết hung thủ đã sát hại hắn. Tô Phù Phong bổ sung, nói nghe thật dễ, chẳng lẽ các ngươi không biết bản tôn vô dụng sao? Cốc Nhiễm cười khẽ, buông lỏng cánh tay ôm Tô Phù Phong ra. Tô Phù Phong này còn lợi hại hơn hắn gấp trăm lần, vừa rồi vì giữ sĩ diện cho nàng, nếu không hắn để cho nàng sắm trọn vai một tiểu cô nương yếu đuối sao? Lại nghe thấy âm thanh nức nở của Tô Phù Phong, mà đời này Cốc Nhiễm sợ nhất là tiếng khóc của nữ nhân, cứ mỗi lần thấy nữ nhân khóc là hắn lại đau đầu. Thượng tiên không phải có Côn Ngô kiếm sao? Chỉ cần sử dụng thần kiếm thì không có pháp thuật đi chăng nữa lực công kích cũng không nhỏ a, trong đám người không biết có vị thần tiên nào đó. Hảo tâm, nhắc nhở, Tô Phù Phong gạt lệ. Lúc trước Cốc Nhiễm ngươi đánh nhau với Trừng Nhãn ở Khổ Hải, Phù Phong không màng sinh tử cũng đến đó hỗ trợ ngươi, may mắn chúng ta đều bình yên rời khỏi đó, ta cũng đã thấy ngươi dùng Côn Ngô kiếm để chém Trừng Nhãn nên ta tin tưởng sức mạnh của Côn Ngô kiếm. Ta biết ân tình của ngươi đối với ta sẽ không quên. Cốc Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương, vẻ u sầu ẩn giữa hai hàng lông mày. Góc truyện audio.com. Phù Phong đã là nữ nhân của ngươi, sống là người của ngươi, chết cũng là ma của ngươi, cả tấm thân đều dâng cho ngươi, ngươi nói sẽ có trách nhiệm với ta, giờ ta chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy mà ngươi cũng không thành toàn sao? Tô Phù Phong thừa cơ lấn tới. không khí nhất thời sôi trào lên, lời nói của Tô Phù Phong gây chấn động không ít. Quả nhiên, là lời đồn không sai a, Tô Tiểu Thư và Cốc Nhiễm Tiên Quân đã có vợ chồng chi thực. Chuyện này cũng bình thường thôi, Tô Tiểu Thư sớm muộn gì cũng sẽ thành thân với Cốc Nhiễm Tiên Quân a, Cách Chương.